ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 797, Đại Uy Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trong sương phòng, Ngộ Không, người tùy tiện lấy điện thoại di động ra loại này thần vật. Sợ là sẽ phải gây nên cái này miếu bên trong tăng lữ tham niệm. Đối với chúng ta mưu tài sát hại tính mệnh a, Tô Tầm nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy gấp. Sư phụ lại ngươi chờ. Đệ tử hiện tại liền đi giết bọn này ta tăng. Bọn hắn liền không có cơ hội đối với chúng ta động thủ. Cái này mạch suy nghĩ không có tâm bệnh. Đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Rất đúng Tô Tầm là khẩu vị. Bất quá đêm nay đến thay cái mạch suy nghĩ mới là. Ngộ Không chậm đã. Tô Tầm kêu hắn lại. Chúng ta người xuất ra muốn lấy lý phục người. Phàm là muốn giảng chứng cứ. Trước chờ bọn hắn động thủ cũng không muộn. Vậy hãy nghe sư phụ a, Tôn Ngộ Không đối Tô Tầm nói gì nghe nấy. Nghe vậy bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Một người một khỉ các ngủ một giường. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không cùng Tô Tầm đồng thời mở mắt. Hai người liếc nhau, chỉ thấy bên ngoài bóng người đông đảo. Tiếng bước chân không ngừng vang lên. Củi khô bị chất đống ở trên tường. Rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Đám này dội tăng, thế mà thực có can đảm mưu tài sát hại tính mệnh. Tôn Ngộ Không giận từ tâm lên. Lúc này liền muốn đánh giết ra ngoài. Ngộ Không chậm đã, để vi sư đến. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bên ngoài, lão tăng bọn người nhìn xem đã bị lửa lớn rừng rực vây quanh xương phòng. Lộ ra âm hiểm cười. Lão tăng sờ lên trong tay điện thoại. Bảo bối a bảo bối. Từ nay về sau liền vĩnh viễn thuộc về ta. Bảo bối của ta sờ lấy còn dễ chịu. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Lão tăng sững sờ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tầm đang đứng sau lưng bọn họ. Cái này. Đây là vì sao? Tất cả con lừa chọc đều là thần sắc đại biến. Bởi vì bọn hắn rõ ràng xác nhận qua đường tăng cùng Tôn Ngộ Không đều tại trong xương phòng mới đúng. Vì cái gì đường tăng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Tầm bễ nghễ nhìn xem lão tăng bọn người. Nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ, các ngươi tăng lữ không chuyên cần Phật Pháp. Thế mà dám can đảm bởi vì tham phá giới hưng tạo sát nghiệt. Hôm nay bần tăng liền xuất thủ thanh lý môn hộ. Âm thầm tứ trị công tào chờ thần nghe thấy lời này đều là khóe miệng co giật không ngừng. Người miệng nó cũng không cảm thấy ngại chỉ trích người khác phá giới. Quảng cáo, người cái này tối nên bị thanh lý Phật môn bại hoại. Thế mà nghĩa chính ngôn từ muốn thanh lý người khác. Cái này miệng nó quá tức cười rồi đi. Giết hắn, lão tăng cắn răng một cái quát. Đám tăng lữ trong nháy mắt là hướng Tô Tầm phóng đi. Bọn hắn đơn giản đầu óc khiến cho bọn hắn đơn giản phân tích một chút thực lực của hai bên. Nhiều người đối người ít. Cái này sóng ổn, thật là lớn gan chó. Tô Tầm nhếch lên cà sa. Đằng không mà lên, gầm thét một tiếng. Lăng không một trưởng, Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tàng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Mà Không. Một đầu kim long gào thét mà ra. Ngâm, oanh. Thậm chí là chưa kịp hét thảm một tiếng, một đám hòa thượng liền ngay cả linh hồn đều hoa là bột mịn. Ngọa tào, Ngũ Phương Yết Đế, 18 hộ giáo già lam cùng nhau sổ một câu nói tục. Âm thầm đem vừa mới đường tăng lời kịch nhớ kỹ. Lần sau bọn hắn cùng người giao thủ thời điểm, cũng phải ra chiêu đồng thời giống trên một câu như vậy. Cái này miệng nó điêu nổ a, lạch cạch. Lão tăng trong tay điện thoại dọa đến rơi trên mặt đất. Sắc mặt trở nên so đầu chọc còn trắng. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Phật tổ tha mạng. Phật tổ tha mạng a, tiểu tăng có mắt không biết chân Phật. Vậy ngươi đôi mắt này liền đừng muốn đi. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn. Bước ra một bước. Lão tăng hai mắt trực tiếp bạo tạc. Máu tươi bão tố ra. Con mắt của ta. Con mắt của ta. Lão tăng đến trên mặt đất thống khổ hét thảm lên. Tứ trị công tào, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, 18 hộ giáo già lam cùng nhau dùng mình một cái. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đường tăng giết người. Quá độc ác, đây chính là người xuất gia sao? Ngay cả nhà đều không cần. quả thật là ngoan nhân. Mưu đồ Bần Tăng bảo bối, còn muốn phòng cháy thiêu chết Bần Tăng, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nhưng Bần Tăng nhân từ, cái này lòng từ bi đưa ngươi vãng sinh cực lạc. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, lại là bước ra một bước. Oanh, lần này, lão tăng thân thể trực tiếp phát nổ. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tô Tầm đạp không mà đứng, tươi áo cà sa màu đỏ theo gió đêm gió mát rung động. Dưới chân là đầy đất máu tươi. Hắn chắp tay trước ngực miệng niệm Phật hiệu, hiển thị rõ vẻ từ bi. Ngũ phương yết đế chờ thần mồ hôi lạnh lâm ly. Trong lòng không ngừng may mắn mình đã sớm cùng hắn thông đồng làm bậy. Bằng không sợ là muốn đi cùng cái này lão hòa thượng làm bạn. Ngũ phương yết đế ở đâu? Tô Tầm hô, năm người giật cả mình. Trong nháy mắt hiện thân, thái độ cung kính không ít. Ra mắt trưởng lão, chúng ta người xuất ra lòng dạ từ bi. Tối nay tử thương gần trăm. Các ngươi năm người niệm kinh siêu độ một phen đi. Tô Tầm một bộ trách trời thương dân nói. Trưởng lão từ bi, chúng ta tự nhiên đều từ lý lẽ. Năm người không chút do dự vuốt mông ngựa. Nhưng trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Người đem người ta hồn phách đều đánh tan. Còn siêu độ cái chùy a. Năm người ngoan ngoãn niệm kinh siêu độ không khí. Tô Tầm khóe miệng. Hắn muốn liền là loại này tuyệt đối phục tùng lực. Lão tử nói siêu độ, vậy cũng chớ hỏi nhiều như vậy, ngoan ngoãn cho ta siêu độ chính là, cái này cùng chỉ hưu bảo ngựa một cái đạo lý, hộ giáo Già Lam ở đâu, chúng ta tại, 18 người cùng nhau hiện thân, quảng cáo, Tô Tầm nói, những này ta tăng vơ vét của cải vô số, hà khắc trong thôn, dân chúng lầm than, các ngươi bây giờ lập tức đem chùa miếu bên trong tài vật khế đất tìm ra. Tặng cho phụ cận hương dân. Nói rõ những này ta tăng chân tướng. Trưởng lão từ bi, chúng ta tuân mệnh. 18 hộ giáo Già Lam làm việc đi. Cái này Quan Âm viện chính nam cách xa 20 dặm gần. Có tòa Hắc Phong Sơn. Trong núi có một cái Hắc Phong động. Trong động có một cái Hắc Hùng Tinh. Ngay tại tỉnh ngủ xoay người, chỉ thấy kia cửa sổ trong suốt. Chỉ nói là bình minh. Bắt đầu nhìn lên, lại là chính bắc hạ ánh lửa lắc sáng. Hắc Hùng Tinh kinh hãi nói. A, cái này hẳn là Quan Âm trong nội viện mất lửa. Những này hòa thượng được không cẩn thận. Ta nhìn lên cùng hắn cứu tới. Tiếng nói vừa ra, bắn lên đám mây. Trong nháy mắt liền đi tới Quan Âm thiền viện. Vừa tới gần đã nghe đến một cỗ huyết khí. Vị sư phụ này, cái này Quan Âm thiền viện đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão phương trượng ở đâu? Hắc Hùng Tinh nhìn về phía Tô Tầm hỏi. Tô Tầm chỉ trên đất thịt nát. Hắc Hùng Tinh quá sợ hãi. Cái này lão phương trượng làm sao rơi vào kết quả như vậy? Tự nhiên là Bần Tăng giết chết. Tô Tầm đáp. Hắc Hùng Tinh lại kinh. Người cũng là tăng nhân. Vì sao muốn giết lão phương trượng? Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, hôm nay ta liền muốn giết người báo thù cho hắn. Lão tăng này tham ta một kiện bảo bối, muốn giết ta đoạt bảo. Người nói hắn có nên giết hay không? Nói bậy nói bạ. Lão phương trượng bảo tàng vô số, làm sao lại tham ngươi bảo bối? Ta xem là ngươi tham lão phương trượng bảo bối mới là. Hắc Hùng Tinh giận dữ mắng mỏ. Tô Tầm sắc mặt trầm xuống. Ngươi một con yêu tinh, thế mà cùng Phật môn bại hoại pha trộn, còn thể thống gì? Bản đại vương như thế nào làm việc đến phiên ngươi cái này tên chọc khoa tay múa chân? Hắc Hùng Tinh đã muốn giết người, âm thầm tứ trị công táo, lục đinh lục giáp là Hắc Hùng Tinh mặc niệm 3 phút. Làm càn! Tô Tầm quát lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra. A, phốc thử! Hắc Hùng Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể trùng điệp nện sụp đổ một mặt tường vách tường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.